Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3355, chương 3357, phía sau cửa huyền cơ. Đầy giấy đều là màu vàng óng hạt cát, cái này cát vàng thần vực, ngoại hình nhìn qua chỉ là một cái lưu ly cát tháp. Nhưng là bên trong lại cực sự rộng lớn, mà lại, toàn bộ cát vàng thần vực đều là từ vô số hạt cát tạo thành. Cái này vô số hạt cát trong, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa từng sợi hiện lên toái phiến hóa cát vàng pháp tắc khí tức. Vô số hạt cát ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn đạo cát vàng pháp tắc, cũng ngưng tụ thành cát vàng thần vực cơ sở. Thần niệm đảo qua, Diệp Chân liền âm thầm gật đầu. Cái này y chỉ Sa Hải Thiên Thần năm đó có thể đối kháng Thiên Miếu, chém giết Thiên Miếu mấy vị thần vương, nhượng Thiên Miếu vẫn lạc một vị tạo hóa thần quân. Tuy nhiên ly kỳ chút, nhưng từ nơi này cát vàng thần vực liền có thể nhìn ra một điểm. Cái này y chỉ Sa Hải Thiên Thần cũng hẳn là lấy lực chứng đạo cường giả. Tại cát vàng thiên địa pháp tắc một đạo bên trên, diễn dịch đến cực hạn, cái này cát vàng thần vực, kỳ thực cũng là y chỉ Sa Hải Thiên Thần một thân pháp lý. Pháp tắc lực lượng cụ hiện hóa, loại này cụ hiện hóa pháp tắc lực lượng, một khi dùng cho thực chiến, uy năng thập phần cường đại, tựa như là vực, lại như là cái này có thể xưng là đặc dị hóa tiểu chúa tể thế giới. Cùng Diệp Chân trước đây tại Thận Long Châu trong không gian tác chiến một dạng. Diệp Chân lúc trước đem Đại Chu Hoàng thất tạo hóa thần nhân cảnh cung phục đồng phu buồn ngủ nhập Thận Long Châu trong không gian, lập tức liền thu hoạch được cự đại sân nhà ưu thế. Tại Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân cũng là thần, chính thức chúa tể, dù là đồng phu tu vì viễn siêu Diệp Chân, là vô cùng cường đại tạo hóa cảnh, nhưng như cũ bị giới hạn Thận Long Châu không gian rất nhiều pháp tắc. Mà Diệp Chân làm theo có thể giống như là gian lận một dạng lợi dụng Thận Long Châu không gian rất nhiều pháp tắc cùng tác chiến, sau cùng tạo hóa thần nhân đồng phù sinh thành Diệp Chân luyện công đối tượng. Cái này cát vàng thần vực cũng là như thế, một khi bị nhốt vào cái này cát vàng thần vực, bị nhốt người thực lực lọt vào cực lớn áp chế. Cát vàng thần vực chủ nhân y chỉ Sa Hải Thiên Thần thực lực làm theo hội vượt xa bình thường phát huy, vượt cấp giết địch là phi thường bình thường sự tình. Bất quá, cát vàng thần vực loại tác dụng này hội theo địch nhân tu vi cường đại mà suy yếu. Tỉ như nếu là tương đạo tổ buồn ngủ nhập cát vàng thần vực, uy năng liền cực kỳ bé nhỏ, thân thể đạo tổ hẳn là cũng có cùng loại trí bảo hoặc là cỗ phát hiện mình pháp lý lực lượng. Mà lại loại này duy nhất cát vàng thần vực, thân thể liền có cự đại khuyết điểm, cho nên cho đến bây giờ, Diệp Chân tuy nhiên tin tưởng y chỉ Sa Hải Thiên Thần là có chém giết Thiên Miếu tạo hóa thần quân khả năng, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi. Bằng cái này cát vàng thần vực, y chỉ Sa Hải Thiên Thần chảm giết cùng cảnh giới thần vương như giết gà, nhưng muốn chém giết tạo hóa thần quân chỉ sợ cũng không bình thường khó. Cũng tỉ như hiện tại Diệp Chân, ban đầu tại cái này cát vàng trong thần vực, cát vàng thiên địa pháp tắc chủ đạo hết thảy, bất luận cái gì cái khác thiên địa pháp tắc đều sẽ gặp phải cực lớn áp chế, thậm chí là mất đi hiệu lực. Dưới tình huống bình thường, cái khác tạo hóa thần vương tiến đến, chỉ có thể động dụng đã thân thể lực lượng đến phi hành. Hết thảy thiên địa pháp tắc tăng thêm, không gian pháp tắc đều hội mất đi hiệu lực. Đây chính là pháp tắc tầng diện áp chế. Thế nhưng là, Diệp Chân nơi này lại không giống nhau. Thần cung ở trong che chở thủ ấn hào quang hơi phun, cát vàng lui tán, Diệp Chân liền vừa sải bước ra. Trong chớp mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, đến cát vàng thần vực trung tâm nhất, che chở thủ ấn bây giờ có thể nói cũng là Diệp Chân nhất thân thể thiên pháp tác lực lượng cụ hiện. Nhưng là, thân thể liền có thể cùng Cát Vàng thần vực đối kháng. Huống chi, che chở thủ ấn bắt nguồn từ Diệp Chân chính mình tâm. Hưng tại nhân đạo, rốt cục thiên đạo, ấn động, tức là nhân đạo lên, tức là thiên đạo động, chấn áp cái này Cát Vàng thần vực. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Cát Vàng thần vực trung tâm nhất, một tòa lưu ly sắc cát tháp bình đi lên, nhìn từ xa chỉ có thất tầng, nhưng gần nhìn lại là xuyên thẳng chân trời, vô biên vô hạn. Nơi này hẳn là Cát Vàng thần vực trọng yếu nhất. Diệp Chân tiện tay lấy ra Thanh Khâu Hồ tộc tộc trường đồ chính đưa tới này một nửa thanh ngọc châm. Thần niệm hơi vừa khởi động, lại lần nữa tương thanh ngọc châm thu vào Thận Long Châu. Quả nhiên, yêu tộc bị trấn áp nhân vật, ngay tại cái này Cát Vàng thần vực trọng yếu nhất Cát Vàng lưu ly tháp bên trong. Chỉ là, lại là yêu tộc này một vị đại năng đâu? Cùng thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại hoặc là cùng Nhật Nguyệt thần quân có gì liên lụy? Lại hoặc là nói, cùng ta Huyền Cơ đạo môn có gì liên lụy? Diệp Chân cảm giác, từ mấy vạn năm trước Nhật Nguyệt thần quân thân thủ phong ấn Cát Vàng thần vực, cũng đưa đến Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay, lại đến Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính tới tìm hắn, lại đến cái này Cát Vàng thần vực điển hình Huyền Cơ đạo môn phong cấm. Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác chuyện này phía sau, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình, cả kiện sự tình tựa hồ là mấy vạn năm trước liền mưu đồ tốt, hắn bây giờ chỉ là may mắn gặp dịp. Lại hoặc là nói, hắn Diệp Chân bây giờ khả năng chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi. Mở ra hết thảy chìa khóa, nếu thật sự là như thế, vậy cái này phía sau bố cục giả hội là người phương nào đâu? Bất luận là ai, như thế du viếm bố cục, nhượng Diệp Chân có một loại không rét mà run cảm giác. Bất quá, bất kể là ai bố cục, chỉ cần ta phá cục này, chung quy hội hiển hiện a. Trong đôi mắt hiển hiện tự tin vô cùng, Diệp Chân nhất bước bước vào, trực tiếp vọt tới cái này Cát Vàng thần vực trọng yếu nhất Cát Vàng lưu ly tháp. Thổ ánh đao màu vàng bỗng nhiên từ Cát Vàng lưu ly tháp trong chém ra. Chém tới một đao, toàn bộ Cát Vàng thần vực ở trong nháy mắt này đều hướng về Diệp Chân oanh minh trấn áp mà đến. Đao là lưu ly đồ thần đao. Bất quá, chỉ là hư ảnh, một sợi ý chí a. Một đao kia, cũng chỉ là vị kia ý chí Sa Hải Thiên Thần tàn lưu ở trong thiên địa này một điểm cuối cùng ý chí. Sắc hiện lên thất thải, lại lấy hoàng, hắc, lục tam sắc làm chủ che chở thủ ấn đột ngột địa phi ra. Chấn, trong chớp mắt, che chở thủ ấn hào quang chiếu thấu toàn bộ Cát Vàng thần vực. Che chở thủ ấn hào quang chiếu xạ phía dưới, sở hữu tụ hợp lại đánh phía Diệp Chân Cát Vàng thiên địa pháp tắc. Ở trong nháy mắt này nhao nhao phá toái, hóa thành tối nguyên thủy pháp tắc toái phiến. Lưu ly đồ thần đao đao quang hư ảnh đột ngột đất sụp tán. Toàn bộ Cát Vàng thần vực ở trong nháy mắt này ở giữa phục bình tĩnh lại, che chở thủ ấn chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước một đưa. Liền tiến đụng vào Cát Vàng thần vực trọng yếu nhất Cát Vàng lưu ly tháp. Cát Vàng lưu ly tháp bên trong, một tiếng tràn đầy oán khí cùng không cam lòng tiếng gầm gừ vừa mới vang lên, liền đột nhiên ngừng lại. Đó là đã vẫn lạc vài vạn năm ý chí Sa Hải Thiên Thần sau cùng oán niệm cùng ý chí, cũng là tồn tại ở trong thiên địa này một chút xíu cuối cùng ấn ký, tại che chở thủ ấn quang hoa phía dưới triệt để tiêu tán. Cát Vàng thần vực bên ngoài, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bên hông lưu ly đồ thần đao đột nhiên khe khẽ rung lên, phục bình tĩnh lại. Cái này dị thường, nhượng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đem thần niệm rót vào lưu ly đồ thần trong đao xem xét. Xem xét phía dưới, lập tức liền mừng rỡ vô cùng, kinh hỉ muốn điên. Hắn cùng lưu ly đồ thần đao ở giữa sau cùng một sợi ngăn cách, đột nhiên liền không khỏi biến mất. cái này vô số năm qua, Nạp Cáp Nhĩ mặc dù là Lưu Ly Đồ thần đao chủ người, nhưng trên thực tế, chỉ là người sử dụng mà thôi, một mực vô pháp chính thức luyện hóa trưởng khống Lưu Ly Đồ thần đao. Nhưng giờ này khắc này, Nạp Cáp Nhĩ chợt phát hiện, hắn đã thành Lưu Ly Đồ thần đao chính thức chủ nhân. Loại tình huống này là không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh. Đột nhiên, Nạp Cáp Nhĩ liền nghĩ đến thần sứ Diệp Chân, mới vừa tiến vào cát vàng thần vực thần sứ Diệp Chân. Khẳng định là cát vàng trong thần vực phát sinh biến cố gì, mới có thể sinh ra dạng này kỳ dị hiện tượng. Đối với trong đó nguyên do sớm có suy đoán, Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên liền cảm thấy thần sứ Diệp Chân trước đó nói qua mặt khác một câu, kỳ thực cũng là rất lợi hại, có đạo lý. Y chỉ Sa Hải cần một vị mới thiên thần. Y chỉ Sa Hải thiên thần điểm này sau cùng oán niệm cùng ý chí triệt để tiêu tán. Toàn bộ cát vàng trong thần vực đối với Diệp Chân cũng là một cái hoàn toàn khai phóng trạng thái. Diệp Chân dậm chân mà lên, xuất hiện tại cát vàng thần vực hạch tâm nội hoàng cát Lưu Ly tháp tầng thứ 7. Một đạo tản ra vô cùng khí thế mênh mông, thậm chí nhượng Diệp Chân có mấy phần tim đập nhanh khí tức phong ấn chi môn. Liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, quen thuộc Nhật Nguyệt thần quân khí tức, quen thuộc Huyền Cơ đạo môn phong cấm thủ pháp. Bố trí xuống đạo phong ấn này lúc, Nhật Nguyệt thần quân hẳn là vận dụng toàn bộ lực lượng a, là vì phòng ngừa ngoại nhân phá vỡ phong ấn cứu người. Diệp Chân tại Nhật Nguyệt này thần quân toàn lực hành động phong ấn chi môn trước đứng lặng mấy phần, mang theo vài phần nghi hoặc, liền đánh ra Huyền Cơ đạo môn giải phong pháp quyết. Phong ấn quang hoa dây lát đất tiêu tán, một tiếng rằng giặc thở dài ngay đầu tiên vang lên. Ngươi, rốt cục tới, thấy rõ ràng chủ nhân thanh âm Diệp Chân, ánh mắt lại ngay đầu tiên chừng cái tròn vo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.